Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi tên tôi, anh không có tư cách. Vừa nói, An Nhược Mạn lạnh lùng nhìn anh. Nếu như không còn chuyện gì khác vậy thì tôi về trước đây. Vừa nói, liền cầm lấy túi sách hung hãng trừng mắt nhìn anh sau đó rời khỏi. Hạ Tử Dục ngồi im nhìn theo bóng lưng của cô, chân mày nhíu chặt. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khôi phục trời yên bể lặng. Bước ra khỏi tiệm cà phê, An Nhược Mạn bước lên xe, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Có chút tức giận không dứt, cô biết rằng, quá nữa chính là tức giận cũng vì đến từ sự thay đổi bất ngờ từ Hạ Tử Dục cũng như việc anh bảo cô quay trở về. Thật xem cô như muốn gọi đến thì đến, muốn vẫy đi thì đi sao? An Nhược Mạn tức giận vứt túi sách sang một bên, hận chết bản thân mình, rõ ràng đã hứa rằng sẽ không vì anh mà tức giận hay. Động lòng, nhưng hiện tại vẫn có chút không cầm lòng được. Chính vào lúc cô đang tức giận thì điện thoại một bên vang lên. Liếc mắt nhìn số điện thoại, An Nhược Mạn vẫn cầm lên nghe máy. Alo, An tiểu thư, là tôi. Là ai? An Nhược Mạn hiện tại đang trong trạng thái tức giận. Tôi là ký giả của Tân Vũ trước, đây đã từng giúp đỡ cô đảm tin tức kia. Nhắc đến chuyện này, chân mày An Nhược Mạn nhíu chặt. Có chuyện gì, tôi hiện tại đã bị cấp trên biết được mất công việc nhưng tôi cũng không khai ra cô. Người đàn ông kia nói, An Nhược Mạn có thể nghe ra được trong lời nói của ông ta có ẩn ý, vậy sao? Cảm ơn, tôi bị cấp trên đuổi việc hiện tại đến bất kỳ công ty nào cũng không có người nhận tôi có khả năng không thể tiếp tục ở lại thành phố A nữa. Người đàn ông kia tiếp tục nói. An Nhược Mạn cầm lấy điện thoại, trên mặt có chút phiền lòng, vốn dĩ vừa rồi vì Hạ Tử Dục khiến cho trong lòng rối loạn, hiện tại cuộc điện thoại này càng chạm đến giới hạn của cô. Vậy sao, vậy thì tôi chúc ông đi đường thuận lợi. Ký giả, một câu nói này khiến cho người đàn ông kia không biết nên mở lời tiếp như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy bước tiếp theo nếu không nói thì không ổn. Hạ tiểu thư, tôi đã giúp cô làm nhiều chuyện như vậy, không lẽ cô không nên làm chút gì sao? 1 triệu có thể mua được một bí mật rất xứng đáng. Khẩu khí thật lớn, vừa lên tiếng liền muốn 1 triệu, khóe môi An Nhược Mạn nhếch lên một nụ cười lạnh, vậy thì, ông cứ đi nói với bên ngoài, tôi không để ý, dứt lời liền cúp điện thoại. Ký giả bên kia khi nghe thấy những lời tức giận vô cùng. Không đưa 1 triệu thì 500 cũng được, không nghĩ đến lại ngắt điện thoại như vậy. Càng suy nghĩ càng tức giận, không được bất kể như thế nào, ông cũng phải đòi lại được nếu như so với sự hy sinh của ông quả thật không xứng đáng. An Nhược Mạn sau khi ngắt điện. Thoại liền trực tiếp vứt sang một bên, ánh mắt nhìn về phía tiệm cà phê, hiện tại đã không còn bóng dáng của Hạ Tử Dục, cô cũng khởi động xe rời khỏi. Cứ như vậy, trải qua 2 ngày, trạng thái của An Nhược Mạn vẫn trong trạng thái mơ hồ. Cách chương.